Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2262, thỏa hiệp. Nghĩ tới đây, hắn xuống quyết định, thế là đem trên tay Ngọc Châu đột nhiên ném ra. Xuy, Ngọc Châu bắn về phía lão giả áo đen. Lão giả áo đen đang tại ngưng thần thôi diễn. Nhìn nơi đây đến cùng phải hay không chính mình chỗ thôi diễn ra bảo địa. Có phải hay không thần ma thảo xuất hiện nơi. Hắn ra cắt Ngọc Thanh cả đời khổ tham thôi diễn thiên cơ phương pháp. Tích lũy tháng ngày, ỷ vào phi phàm thiên phú. Xác thực đạt đến cực sâu tình cảnh. Vì vậy mà được mấy lần kỳ ngộ. Đạt đến bây giờ thành tựu. Nhưng hắn xưa nay là im ỉm phát tài. Tuyệt không sẽ tuyên dương ra ngoài. Không bị ngoại nhân biết. Đáng tiếc theo tu vi dần dần sâu. Hắn phát hiện chính mình đạt đến bình cảnh. Cho dù có kỳ ngộ cũng rất khó lại đề thăng. Mà lại theo tuổi tác tăng lớn. Thọ nguyên ngày tổn hại. Lại không có đột phá chỉ sợ không có bao nhiêu năm có thể sống. Mà thần ma thảo chính là chính mình niềm hy vọng. Một khi nuốt xuống thần ma thảo. Thân thể đạt tới một cái cực kỳ mạnh mẽ trạng thái. Tất cả tu luyện bình cảnh liền có thể phá vỡ. Tiến thêm một bước. Kéo dài tuổi thọ. Cho nên hắn phí hết tâm huyết. Dùng chính mình những kỳ ngộ này đoạt được bảo vật. Rốt cục thôi diễn đã xuất thần ma thảo chỗ. Từ đó tìm đến nơi này. Phát hiện nơi đây người ở thưa thớt. Không người đến thăm. Hắn dài thở phào một hơi. Lại cũng một mực cảnh giác. Hắn có thể tính được đến. Đại Mộng Tông chưa nhất định không tính được tới. Đại Mộng Tông đám lão già này cùng tông chủ Trình Viễn đều có cực sâu thôi diễn thiên cơ thuật. Hơn nữa còn có Đại Mộng Tông bảo vật tương trợ. Sẽ không kém hơn chính mình. Hắn không tin Đại Mộng Tông sẽ vứt bỏ thần ma thảo mà không để ý. Như vậy nơi này nhất định có Đại Mộng Tông đệ tử hoặc là Trình Viễn. Cho nên đang suy tính sau khi cũng bảo trì cảnh giác. Đồng thời cầm hộ thân bảo vật. Ngọc Châu bắn tới trước người hắn một trượng lúc. Bị vô hình lực lượng đụng nát. Nhất thời một đạo ánh sáng màu xanh khuếch tán ra đến. Bao phủ hướng lão già áo đen ra cắt Ngọc Thanh. Ra cắt Ngọc Thanh nhíu mày. Thân hình rung động. Tránh đi tầng này ánh sáng màu xanh. Tại ánh sáng màu xanh khuếch tán thời khắc. Dịch Thanh Tùng cũng đi theo bắn ra. Phóng tới ra cắt Ngọc Thanh. Gặp hắn tránh đi ánh sáng màu xanh. Sắc mặt đại biến. Bận bịu từ trong ngực lại móc ra một khối bóp vỡ ngọc bội. Nhất thời thân thể của hắn như bao phủ một tầng ánh sáng màu đỏ. Thân hình đột nhiên ra tốc bắn đến ra cắt Ngọc Thanh trước người. Huy trưởng đập lần. Hừ. Đại Mộng Tông đệ tử. Ra cắt Ngọc Thanh cười lạnh xuất trưởng. Hai người mỗi loại lùi về sau một bước. Ra cắt Ngọc Thanh nhíu mày liếc hắn một cái. Không nghĩ tới Dịch Thanh Tùng tuổi còn trẻ thâm hậu như thế tu vi. Dịch Thanh Tùng lại tâm xuống nghiêm nghị. Chính mình có bảo vật tương trợ. Không nhờ vào tăng cường gấp đôi tu vi. Vậy mà không thể chiếm tiện nghi. Lão giả này tu vi tinh xảo. Sợ là chính mình cầm không nổi. Hắn nghĩ nghĩ. Mình còn có bảo vật mang theo. Thời điểm then chốt lại dùng mới tốt. Hắn huy trưởng điên cuồng tấn công không ngừng. Làm cho ra cắt Ngọc Thanh không ngừng lui lại. Cũng đã nhìn thấu Dịch Thanh Tùng hư thực. Như không có bên ngoài một tầng ánh sáng màu đỏ tương trợ. Dịch Thanh Tùng tu vi coi là thật không đáng để lo. Nhưng hắn lòng mang lo lắng. Không dám giết Đại Mộng Tông đệ tử. Hắn biết mình thiên cơ thuật có thể tính tới một bước nào. Liền biết Đại Mộng Tông có thể tính tới một bước nào. Chính mình một khi giết bọn hắn đệ tử. Vô luận trốn ở đâu đều vô dụng. Đều có thể tìm tới chính mình. Giết chính mình. Hắn không muốn trêu chọc như thế phiền phức. Cho nên đối với Dịch Thanh Tùng không thể giết. Chỉ có thể tổn thương. Tốt nhất kéo tới hắn nỏ mạnh hết lực. Lại lôi đình một kích. Hai người ngươi tới ta đi 200 cỡ nào chiêu. Dịch Thanh Tùng phát hiện ý của hắn hình ảnh. Biết muốn cho chính mình thoát lực. Từ đó bắt xuống chính mình. Như tính toán của mình đồng dạng. Không cần giết người chỉ đoạt thần ma thảo. Ngươi là người phương nào? Dịch Thanh Tùng trầm giọng nói. Gia Cát Ngọc Thanh trầm giọng hừ nói. Ngươi không cần biết. Hắn đối với Dịch Thanh Tùng thân phận cực kỳ hâm mộ mà ghen tị. Thiên phú của mình đủ mạnh lớn. Nhưng lại cứ vô duyên tiến Đại Mộng Tông. như lúc trước tiến vào Đại Mộng Tông, thậm chí khả năng đỉnh mất Trình Viễn vị trí. Đáng tiếc thiên ý trêu người, chính mình lại cứ không vào được Đại Mộng Tông pháp nhãn, không có thể đi vào được Đại Mộng Tông, cuối cùng chỉ có thể chính mình nghiên cứu thôi diễn thiên cơ thuật. Tân tân khổ khổ đạt đến bây giờ thành tựu, như chính mình tại Đại Mộng Tông, bây giờ thiên cơ thôi diễn thuật không biết đạt đến cái gì trình độ. Lại thêm Đại Mộng Tông bảo vật tương trợ, sẽ càng kinh người, nói không chừng có thể tính hết thiên địa, không chỗ nào không biết. Dịch Thanh Tùng nói, người có thể biết làm như vậy hậu quả. Hừ, được thần ma thảo, còn có phải sợ. Gia Cát Ngọc Thanh lạnh lạnh nói, lão phu được thần ma thảo về sau, trực tiếp nuốt, các ngươi Đại Mộng Tông có thể làm gì được ta. Không ai có thể chạy thoát được chúng ta Đại Mộng Tông lòng bàn tay. Dịch Thanh Tùng trầm giọng nói, cho dù ngươi được thần ma thảo, cũng không phải vô địch thiên hạ, khuyên ngươi chớ có sai lầm. Ha ha, buồn cười. Gia Cát Ngọc Thanh cười lạnh, chiếu ngươi nói như vậy đến, trong thiên hạ tất cả kỳ ngộ đều nên là các ngươi Đại Mộng Tông. Người khác được chính là đoạt các ngươi Đại Mộng Tông. Thần ma thảo khác nhau. Dịch Thanh Tùng trầm giọng hừ nói, ngươi cần gì cho chúng ta dội nước bẩn. Vậy lần này ngươi liền thối lui a. Gia Cát Ngọc Thanh trầm giọng nói, thần ma thảo là lão phu, vậy ta chỉ có thể gọi sư huynh sư thúc bọn họ chạy tới hỗ trợ. Dịch Thanh Tùng nhàn nhạt nói, hoặc là ngươi giết ta, chẳng qua chỉ cần một giết ta, tông môn các tiền bối cũng nhất định sẽ tới. Hắn không có khả năng gọi sư huynh các sư thúc tới. Đây là tông chủ cố ý giao phó cho, chỉ thuộc về chính hắn cơ duyên. Nếu không thể đạt được, đó chính là vận khí không đủ, phúc duyên còn thấp, không oán được người khác. Nhưng dùng tới dọa một lần lão giả này ngược lại cũng đầy đủ. Hắn nhìn ra được lão giả đối với Đại Mộng Tông kiêng kỵ. Gia Cát Ngọc Thanh nhíu mày hừ nói, chúng ta có thể thương lượng một lần, như thế nào chia đều cái này thần ma thảo. Hắn cảm thấy trước mắt tiểu tử này rất khó đối phó, mà lại chính mình tính toán sợ là đánh không vang dội, không có khả năng kéo tới tiểu tử này thoát lực về sau lại chế trụ. Một phần vạn thật muốn cầu viện, cái kia chính mình hết thảy tính toán đều nước chảy về biển đông. Dịch Thanh Tùng lắc đầu. Gia Cát Ngọc Thanh nói, kỳ thật muốn cho thân thể đạt tới thiên ma công viên mãn thái độ, căn bản không cần một gốc thần ma thảo, chỉ cần nửa cây là được. Cái này một chút lão phu có thể xin thề. Dịch Thanh Tùng nhíu mày nhìn xem hắn. Hai người nói chuyện lúc còn tại huy trường công kích. Gia Cát Ngọc Thanh trầm giọng nói, một gốc thần ma thảo đầy đủ hai người chúng ta nuốt, từ đó đạt tới viên mãn. Nếu ngươi gọi đến đồng môn tương trợ, cố nhiên có thể được đến thần ma thảo, nhưng làm sao điểm là phiền phức, khả năng dẫn đến bất hòa. Dù cho không có bất hòa, cũng sẽ lưu lại ngăn cách. Dịch Thanh Tùng hừ nói, đúng có chút đạo lý. Vậy chúng ta lẫn nhau phát cái thể độc, sau đó lấy tới thần ma thảo về sau, một phân thành hai, từng người nuốt một nửa. Gia Cát Ngọc Thanh trầm giọng nói, lùi lại mà cầu việc khác, nếu có được đến một nửa thần ma thảo, đã đầy đủ hắn đột phá bình cảnh, kéo dài tuổi thọ, như thật độc bá cả cây, sợ là triệt để đắc tội Đại Mộng Tông, hậu quả khó liệu, hắn cũng không có phi thăng trên một tầng trời nắm chắc. Nếu không Đại Mộng Tông đắc tội liền đắc tội, hắn những năm này tuy có kỳ ngộ, nhưng tất cả tâm tư đều tại thiên cơ thôi diễn bên trên. Võ công tu luyện không đủ khắc khổ, lại bởi vì kỳ ngộ mà hỗn tạp vô cùng. Người mang cỡ nào môn tuyệt học, lại đều không đủ tinh thâm. Từ đó rất khó đạt tới viên mãn cảnh giới. Cho dù có thần ma thảo tương trợ, sợ là cũng rất khó phi thăng trên một tầng trời. Người trước tiên phát thể độc. Dịch Thanh Tùng nói, hắn biết thần ma thảo nửa cây đầy đủ, lại không sẽ chủ động nói ra. Lúc này Gia Cát Ngọc Thanh đề nghị chính hợp hắn ý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.